Phất Y, chương 41, trong thành Phượng Hoàng gặp cố nhân. Gocchuyenaudio.com. Không muốn chậm trễ thời gian, nhưng nếu bảo nàng ở trước mặt mọi người ném xác Điền Bá Quang xuống sông thì Tả An Chi không làm được. Tả An Chi một bên ân cần thăm hỏi tổ tông Định Giật lão ni cô một lần. Một bên lại lệnh cho nhà thuyền đi tìm mua quan tài. Dù nàng và Lâm Bình Chi có làm việc mau lẹ, nhưng muốn táng Điền Bá Quang cũng phải mất 2-3 ngày. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ chồng lên nhau, trong đầu không ngừng đem Định Giật lão ni cô hành hạ tàn nhẫn. Thuyền cập bến ở thành Phượng Hoàng, có thể nói thành này náo nhiệt vô cùng, tàu xe nối nhau không ngớt, hàng hóa chất chồng cao như núi, nhưng cho dù nơi này có phồn hoa cỡ nào, thì Tả An Chi cũng không có tâm tình ngắm nhìn. Lúc nàng đi qua một tòa nhà lớn cũng chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục than thở. Thật ra, chúng ta có thể trước tiên gửi hắn ở trong miếu, sau đó an táng sau. Lâm Bình Chi thấy nàng phiền muộn, liền cẩn thận đưa ra ý kiến. Tả An Chi hai mắt sáng lên. Huynh nói đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Bố thí mười mấy lượng bạc, rồi đem gửi quan tài của Điền Bá Quang vào một ngôi miếu ở phía đông xong. Tả An Chi lại nhắc nhở đám hòa thượng trong chùa nhớ thắp hương cho hắn. Sau đó, nàng liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít, nhìn Lâm Bình Chi cũng thuận mắt hơn. Nàng cười nói, góc đường phía trước có một quán ăn, chúng ta đi lên ăn bữa cơm rồi hẵng quay về thuyền. Lâm Bình Chi xuất thân công tử nhà giàu, từ nhỏ đã được nuông chiều, chân chính bắt đầu vất vả mới chỉ từ khi gia nhập Hoa Sơn một tháng trước. Mấy ngày nay đi theo Tả An Chi một nắng hai sương chạy đi. Hắn tất nhiên cảm thấy vất vả vô cùng. Hắn vốn nghĩ tới thu nhà, cho rằng có vất vả nữa mình cũng chịu được. Nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy, vẫn là không kìm nổi mà lộ ra vẻ vui mừng. Bên trái là Lâm Bình Chi, bên phải là người của nhà thuyền. Tả An Chi đang định bước vào quán rượu, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người kêu lên. Tả sư muội, thanh âm kia thật thê lương. Tả An Chi nhìn lại, liền thấy một lão già gầy yếu tiêu tụy, trong tay hắn ôm một bình rượu. Tuy rằng chỉ khoác một cái áo dài màu lục nhạt, nhưng cũng vẫn có vẻ khí khái của nam tử. Tuy rằng tướng mạo người này thay đổi rất nhiều, nhưng Tả An Chi vẫn nhận ra, lão già trông như ngọn nến sắp tàn này, chính là người thanh niên năm xưa vô cùng nhiệt huyết thích chõ mồm vào chuyện người khác. Lại thẹn thùng khi nói đến người yêu. Không sai, đó chính là Mạc Tùng Bách. Hắn lúc này còn chưa đến 40 tuổi, nhưng bộ dạng già nua tăng thương như đã 60. Lại không biết là vì sao, hắn là trưởng môn Hành Sơn, bây giờ lại lưu lạc đến mức này. Có lẽ vài phần là vì Đông Phương Bất Bại, mà cũng có vài phần là vì chính mình. Tả An Chi thở dài, nói, Mạc Sư Huynh, huynh dạo này ra sao? Lâm Bình Chi lúc ở yến tiệc tại nhà Lưu Chính Phong đã từng gặp Mạc Tùng Bách. Cho nên lúc này liền cả kinh kêu lên, Mạc Đại Tiên Sinh, sau đó, hắn chần chừ một lúc, lại hỏi Tả An Chi, cô vì sao gọi Mạc Đại Tiên Sinh là sư huynh? Câu hỏi này của hắn không có ai đáp lại. Mạc Tùng Bách lắc đầu nói, ta có khỏe không không quan trọng, Tả sư muội, nếu biết muội còn sống, Đông Phương huynh nhất định sẽ vô cùng cao hứng. 12 năm nay, hắn một khắc cũng không buông tha cho ngũ nhạc kiếm phái chúng ta. Trong lòng Tả An Chi ngũ vị tạp trần, năm vị, ngọt, chua, cay, đắng, mặn trộn lẫn vào nhau. Không biết nói gì cho phải. Run rẩy hỏi, hà nhắn còn nhớ rõ ta. Mạc Tùng Bách buồn bã nói, Tùng Bách đằng la sinh ra là cho nhau. Nhưng đằng la muội muội nỡ bỏ lại ta một mình trên thế gian này. Cho nên ngay cả tên ta cũng không dám gọi, chỉ dùng hai chữ Mạc Đại thay thế. Bản thân ta như vậy, thế nhưng lại hại muội và Đông Phương huynh chia ly 12 năm. Hắn làm ma giáo giáo chủ, cũng không vội vàng giết những người năm đó có mặt ở Hằng Sơn. Mà giữ mạng chúng ta lại chậm rãi tra tấn, muội và hắn tình thâm ý trọng như thế, hắn làm sao có thể quên muội đây? Những năm gần đây, ta mới hiểu những lời năm xưa của muội. Phí Bân phái tung sơn mưu hèn kế bẩn, không niệm tình đồng môn, mà Nhậm đại tiểu thư thì lại vì tình mà không màng sống chết bản thân. Ma giáo chính phái ma giáo, thì ra cũng chỉ là như vậy. Ta thực sự hối hận rồi. Tạ An Chi trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, Mạc sư huynh, Đông Phương Bất Bại hại huynh và Đằng La cô nương cuộc đời này không thể gặp gỡ. Huynh lại làm cho ta và hắn chia lìa 12 năm. Xem như vừa báo thù vừa chưa báo. Mà trong chuyện này, ai thiếu ai nhiều hơn cũng không nói rõ được. Cứ như vậy đi, huynh nhớ bảo trọng, nàng thở dài một tiếng. Xoay người đi vào trong quán rượu. Mạc Tùng Bách đứng đó một lúc lâu. Sau đó chậm rãi bỏ đi. Trong bụng Lâm Bình Chi vô cùng nghi ngờ khó hiểu. Hắn nhìn theo bóng lưng Mạc Đại Tiên Sinh biến mất ở góc đường mới đi theo Tạ An Chi lên lầu. Hắn nhìn trộm sắc mặt của nàng một lúc, định mở miệng hỏi, lại bị nàng lạnh lùng chặn họng, cái gì cũng không cho hỏi. Lâm Bình Chi vội rụt cổ lại, không dám nói lời nào, nhưng hắn không khỏi lén nhìn nàng, thầm nghĩ nàng thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Nhưng nếu theo lời nói của Mạc Đại Tiên Sinh, thì nàng đúng là nữ tử trong lòng giáo chủ ma giáo. Chẳng lẽ nàng ta có thần công dưỡng nhan, còn kỳ thực đã 28-29 tuổi rồi, mà lần này nàng đi Hàng Châu, phải chăng chính là muốn tìm vị giáo chủ Đông Phương Bất Bại kia? Nếu như có giáo chủ ma giáo giúp đỡ thì việc nàng đáp ứng mình tiêu diệt phái Thanh Thành rất dễ dàng, nhưng thấy nàng là một cô nương trẻ trung xinh đẹp như vậy. Cổ tay lộ ra cũng trắng nõn trắng nà, cứ cho là đã 28-29 tuổi đi nữa, mà chung tình với lão giáo chủ già khụ cóc đế 50-60 tuổi. Quả thực vô cùng đáng thương, Tạ An Chi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, tên tiểu nhị đến đưa trà gọi vài tiếng nàng cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi một bát trà nóng bỏng đập vào tay nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhíu mày vỗ mấy giọt nước trên ống tay áo xuống, nói, cẩn thận chút, nàng dương mắt nhìn quanh, câu nói mới được một nửa liền dừng lại. Một lát sau, Tạ An Chi mới mỉm cười nói tiếp, ca ca, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn mưu mô như vậy, cùng là nhiều năm không thấy, nhưng Tả Lãnh Thiền so với Mạc Tùng Bách thì uy phong hơn nhiều lắm. Đệ tử tùy thân mang theo cũng có 5 người. Lúc này bọn chúng đang đứng phía sau Tả Lãnh Thiền, tay đã đặt trên chuôi kiếm, xem ra chỉ chờ hắn ra hiệu thì lập tức động thủ. Xem ra hắn đã sớm nhận ra nàng, chỉ là chờ sau khi Mạc Tùng Bách đi xa mới xuất hiện. Tả Lãnh Thiền cũng không phủ nhận, ha ha cười nói, làm sao so được với muội muội, không biết muội gặp được kỳ ngộ gì mà dung nhan vẫn như ngày xưa. Nếu không phải Mạc Đại nhận ra muội, ta còn sợ nhận nhầm người. Tạ An Chi trong lòng kêu khổ, biết hôm nay gặp người này sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn coi như không có chuyện gì. Cười nói, ta nào có kỳ ngộ gì, chẳng qua được người cứu. Ở trong quan tài bằng ngọc ngủ 12 năm thì vết thương mới lành, nàng nói đến đây. Tay bỗng nhiên ấn mạnh lên bàn một cái. Mượn lực nhảy ra ngoài cửa sổ bay đi, Tả Lãnh Thiền thân hình chợt lóe, chắn trước mặt nàng, nói, nhiều năm không gặp, muội muội sao không ở lại ôn chuyện với ca ca, mà lại vội vã ra đi, ôn chuyện, chẳng lẽ ôn chuyện năm đó nàng nhảy xuống vực thế nào sao? Khi đó hắn giả bộ vô cùng trong sạch vô tội, chỉ nói là do lão trưởng môn trước đây của Tung Sơn nhất thời nổi lòng tốt, nhặt một đứa nhỏ về nuôi nắng. Không ngờ lại bị nàng lừa bịp 15 năm, người này gian xảo vô cùng, cho nên ra tay trước mới chiếm lợi được. Tả An Chi vì thế không đáp lời, chỉ rút kiếm đâm về phía hắn. Tả Lãnh Thiền so với nàng nhiều hơn vài thập niên công lực, cho nên nàng tuy rằng tư chất cực cao, lại là do một tay Đông Phương Bất Bại huấn luyện vẫn không phải là đối thủ của hắn. Trên dưới 100 chiêu liền thua trận. Bị hắn dùng kiếm kề lên cổ ép quay về bàn, trong lòng nhất thời ngay cả cười khổ cũng cười không nổi. Trong quán rượu, những người khác từ lúc bọn họ đánh nhau đã chạy trốn hết. Chỉ còn người của nhà thuyền sợ tới mức nhũn cả người nằm một góc. Còn có Lâm Bình Chi lạnh mặt ngồi tại chỗ, Tả Lãnh Thiền quét mắt qua hai người bọn họ, thấy một kẻ quần áo thô bẩn, làn da ngăm đen, hiển nhiên xuất thân làm nô bộc cho người khác, còn một người khác là thiếu niên phong độ, hẳn là người đồng hành với nàng. Hắn đang muốn sai đệ tử bắt thiếu niên đó là, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã thấy thiếu niên kia quỳ xuống, Lâm Bình Chi quỳ trên mặt đất, bang bang bang dập đầu ba cái, sau đó ngẩng mặt lên, khẩn thiết nói, đệ tử là Lâm Bình Chi, đệ tử phái Hoa Sơn, đã bị con yêu nữ này cưỡng ép đồng hành suốt mấy hôm nay. May mà Tả sư bá ra tay cứu giúp, đệ tử vô cùng cảm kích. Trong đám đệ tử của Tả Lãnh Thiền có người từng đến Hoa Sơn. Hắn nhìn đệ tử đó một cái, thấy đệ tử kia khẽ gật đầu, liền biết Lâm Bình Chi thực sự là đệ tử phái Hoa Sơn. Hắn một lòng muốn ngũ nhạc hợp nhất thành một phái, cho nên tạm thời chưa muốn đắc tội Nhạc Bất Quần, nghe đồn đồ đệ này tương lai là con rể của Nhạc Bất Quần. Cho nên cũng không thể giết hắn, vì thế, Tả Lãnh Thiền chỉ quát. Ngươi là đệ tử của Nhạc trưởng môn, như vậy đi, trước theo ta quay về Tung Sơn, sau đó ta sẽ đưa ngươi về Hoa Sơn. Lâm Bình Chi vẫn quỳ trên mặt đất, không dám làm phiền Tả sư bá, đệ tử bị bắt đi nhiều ngày, chỉ sợ ở nhà sư phụ sư nương và tiểu sư tỷ sẽ lo lắng. Nếu sư bá đã khống chế được con yêu nữ này, đệ tử xin tự trở về. Tả Lãnh Thiền trong mắt lóe sáng. Nhẹ nhàng phất tay áo một cái, nâng Lâm Bình Chi dậy, ngươi tự về được chứ? Lâm Bình Chi cung kính đáp, dạ vâng, Tả Lãnh Thiền gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Hắn thấy Lâm Bình Chi ra khỏi cửa, liền liếc mắt nhìn đám đệ tử một cái, lập tức có ba đệ tử yên lặng bám theo Lâm Bình Chi. Cách chương.